Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3160. Chương 3160. Tin tức. Bạch Vũ Triết bọn người xác thực không kịp rời đi phiến khu vực này. Bọn hắn ẩn thân sau đó tốc độ muốn chậm không ít. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại phía trước lại gặp mấy người. Đồng dạng cách ăn mặc. Không cần hoài nghi là huyết nguyệt ma giáo người. Cái này một nhóm người hết thảy 3 cái. Ngay tại trong rừng rậm khắp nơi tìm kiếm. Bọn hắn thế mà đến nhiều người như vậy. Bạch Vũ Triết trao mày. Nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào cùng những người khác thương lượng. Hắn chỉ có thể cảm nhận được Lâm Hinh Vân 3 người bọn hắn tại cái gì phương vị mà thôi. Cũng không dám tiến hành truyền âm. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể tạm thời trước bảo trì loại tốc độ này. Tiếp tục tiến lên, Lữ chấp sự nói phát hiện giáo chủ muốn tìm người kia. Để chúng ta cái này nhiều người đều hướng bên này chạy tới. Còn có không ít huynh đệ đều còn tại trên đường đâu. Không biết là thật hay giả. Lúc này, phía trước một trong 3 người mở miệng nói ra. Hiển nhiên hắn là không thể nào tin được. Rộng lớn vô ngân thần giới. Cho dù là bọn họ huyết nguyệt ma giáo thế lực cường đại hơn nữa. Muốn tìm một cái vô danh tiểu tốt nói nghe thì dễ à. Huống chi, muốn nói không chế địa vực diện tích. Bọn hắn huyết nguyệt ma giáo là không bằng cái khác thần. Loại chuyện này, Lữ chấp sự không đến mức nói đùa sao? Một người khác nói như thế. Chỉ mong đi, nhưng là nếu như người không tìm được, mà bỏ lỡ lần này cơ hội, vậy chúng ta tổn thất coi như lớn. Phía trước kia người y nguyên vẫn là không quá tình nguyện. Đúng vậy a, đoán chừng lại có 5 ngày. Kia một chỗ bảo vật sẽ xuất hiện. Hiện nay đến cũng không chỉ là chúng ta huyết vân đường người. Còn có ác long đường cùng hắc sát đường cũng tới không ít người. Chúng ta tại cái này tìm người. Nếu là tìm được còn tốt. Đoán chừng giáo chủ ban thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng nếu là tìm không thấy. Liền đem bảo vật chắp tay nhường cho người sao. Lúc này, một người khác nói như thế. Toàn bộ huyết nguyệt ma giáo khổng lồ như vậy. Bên trong tự nhiên sẽ không là bền chắc như thép. Tồn tại các loại cạnh tranh với nhau. Bất quá dưới tình huống bình thường khẳng định là không cho phép lẫn nhau tàn sát. Lần này nghe nói nơi này sắp có bảo vật gì xuất hiện. Nhận được tin tức có 3 cái đường. Cho nên tất cả đều chạy đến. Thật các loại bảo vật xuất thế. Bọn hắn khẳng định sẽ tranh cướp lẫn nhau. Tại tận khả năng không ra nhân mạng tình huống phía dưới ra tay đánh nhau. Đương nhiên. Vạn nhất thật muốn người chết, đoán chừng cũng không có việc lớn gì, chỉ cần tình thế không phải quá nghiêm trọng, chết không phải cái gì nhân vật cao tầng liền không sao. Rất hiển nhiên, ngay tại lúc này đột nhiên huyết vân đường nói muốn tìm người. Đại bộ phận người đều là không quá tình nguyện, dù sao cái này rừng rậm khổng lồ như vậy, hoàn cảnh phức tạp như vậy. Dù là biết người kia tại một nơi nào đó xuất hiện qua, cũng thật không tốt tìm. Những người kia một bên oán trách, một bên cùng Bạch Vũ Triết mấy người sai vai mà qua. Mà bọn hắn thì tất cả đều bị Bạch Vũ Triết mấy người cho nghe được. Bảo vật, Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động, nguyên lai huyết nguyệt ma giáo người tới cái này xa xôi địa phương. Là đến đoạt bảo. Mà lại huyết nguyệt ma giáo người tới còn không chỉ huyết vân đường. 4 người tiếp tục đi lên phía trước. Làm rời đi mấy người kia mấy chục dặm. Xác định chung quanh không ai sau đó. Bạch Vũ Triết mấy người hiển lộ ra thân hình tới. Có bảo vật gì muốn xuất thế? Tôn huynh, ta đối thần giới cũng không hiểu rõ. Ngươi nói xem. Bạch Vũ Triết nhìn xem Tôn Kính Hoành hỏi. Đối với bảo vật cái gì? Tu luyện người không có mấy cái là không có hứng thú. Bạch Vũ Triết cũng giống vậy. Nhưng là hắn đối thần giới hiểu rõ có hạn. Cho nên muốn nghe một chút Tôn Kính Hoành ý kiến nhìn. Bảo vật xuất thế. Bình thường nói không phải cái gì binh khí chính là tu luyện công pháp.